Sư cô, trưởng ban đoàn pháp, tỉnh hội Phật giáo tỉnh Cà Mau cùng toàn thể quý vị nam nữ Phật tử, hôm nay được sự chỉ dạy của hòa thượng ân sư của chúng tôi là hòa thượng viện trưởng thiền viện Trúc Lâm và các thiền viện ba cô về đây để trước là viếng thăm sinh hoạt đạo lý với quý Phật tử thường kỳ, giống như là hôm rày chúng ta đã sinh hoạt, thì đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng tôi cũng đã đến đây, và qua một lần đã sinh hoạt với quý Phật tử được cái sự thân cần và giúp đỡ của sư cô trưởng ban hoàng pháp, chúng tôi cảm thấy mình có duyên với đây. Quý Phật tử lúc nào cũng hướng về Tam Bảo với một niệm tâm rất là đáng khích lệ, cho nên hôm nay chúng tôi cũng vâng lời của hòa thượng lại tiếp tục cái công việc Phật sự như là ngài đã chỉ dạy. Thì trong đoàn đi gồm có ba vị sư cô Hạnh Linh Đủ, sư cô Thường Kim và tôi, thành thử ba chị em chúng tôi sẽ lần lượt sinh hoạt đạo lý với quý Phật tử. Thì hôm nay là ngày bắt đầu, thì tôi lúc nào cũng bị ăn hiếp, cho nên tôi phải giảng trước. Nhưng mà không sao, mỗi lần có sư cô dẫn là tự nhiên tôi thấy an tâm. Thế ra cứ mỗi lần em đến thì sư cô cứ dẫn em lên vậy thì được rồi. Mình rất là cảm ơn sư cô. Thì bây giờ sư cô có thể về nghỉ để em làm việc một mình cho nó tự nhiên, chứ có sư cô em khóc, em làm không được. Thôi chúng ta niệm Phật. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Quý vị Phật tử an toàn. Trước hết tôi xin có lời hỏi thăm sức khỏe toàn thể quý Phật tử hôm nay có được vui khỏe hay không? Vui là thuộc về tâm, mà khỏe là thuộc về thân. Như vậy là tôi muốn hỏi thăm là qua một thời gian Chư Tăng, Chư Ni ở các thiền viện về đây sinh hoạt đạo lý, quý Phật tử có cảm thấy chúng ta có được tiến hơn chút nào không? Tức là có tiến là có mừng, dù là tiến ít cũng được, chứ đừng có đứng tại chỗ hoặc là thụt cà lui. Thì nếu mà quý Phật tử có tiến thì đó là niềm vui, không những cho quý Phật tử mà cho cả quý thầy quý cô. Thì cái đường Cà Mau đối với lại Long Thành hay là Đà Lạt tự nhiên nó được rút ngắn lại. Còn nếu mà không tiến thì tự nhiên con đường nó làm như kéo dài ra. Cho nên quý Phật tử có một cái sự tiến tu, có một cái an lạc, đó là một cái niềm vui lớn cho quý vị cũng như là quý thầy quý cô. Thì hôm nay là đến phiên thiền viện Minh Chiếu, chúng tôi về đây sinh hoạt đạo lý cùng với quý vị Phật tử. Trước khi gặp gỡ với quý vị thì chúng tôi có được trao đổi với sư cô cũng như là các đạo hữu trong ban tổ chức. Thì chúng ta sẽ sinh hoạt như thế này, tức là về phòng tọa thiền đó thì quý vị đã được hướng dẫn từ những tháng đầu rồi, cho nên phần thực tập mỗi ngày thì quý vị có thể thực tập ở nhà, Vì tôi thì cũng dự định là sẽ chừa ra một ít thời giờ để hướng dẫn tọa thiền. Mà quý vị Phật tử ở đây thì kiện nói rằng lâu lâu mới gặp quý cô, thì muốn được quý cô nói chuyện cho nghe nhiều hơn, cho nên xin cái dành để cái thì giờ đó cho tụi con được nghe và tụi con được hỏi. Do đó mà giờ ngồi thiền thì quý vị hứa là quý vị tự tu. Tôi cũng không biết hứa đây là có gian dối hay không. Tức là nếu quý vị hứa và thực tập tọa thiền ở nhà được đàng hoàng thì tôi rất là vui mừng và sẽ chiều theo cái ý kiến của quý vị, là chúng tôi sẽ sinh hoạt đạo lý và thì giờ còn lại là để cho quý Phật tử thưa hỏi những điều mà mình thắc mắc, và chúng tôi trả lời cũng trong cái phạm vi hiểu biết của mình. Quý vị hỏi mà hỏi gắt quá thì tôi chạy, hỏi vừa vừa thì tôi trả lời được, hỏi cái điểm nào bí quá thì tôi thua là tôi chạy thôi. Thành thử ra sẽ có một tiếng đồng hồ, đúng rồi đó, đưa cái đồng hồ lên là phải chuyện lắm. Để tôi sẽ nói một ít về giáo lý cho quý vị có những cái hiểu biết về giáo lý của Đức Phật, và còn lại thời gian khoảng nửa tiếng thì chúng ta có thể thưa hỏi. Chúng ta sẽ tùy theo cái yêu cầu của quý vị trả lời và cũng tùy theo cái thời giờ để mà giải đáp những cái thắc mắc riêng, và hy vọng rằng những thắc mắc riêng đó cũng chính là những thắc mắc chung, sao cho những cái buổi chúng ta gặp gỡ nhau thì chúng ta được nhiều lợi ích, không phải lợi ích trong sự học hiểu không, mà lợi ích trong vấn đề thực tập tu như thế nào để cho bản thân ta ở trong cái cuộc đời vốn là vui ít buồn nhiều, nó trở thành vui nhiều mà buồn ít, thì đó là cái sự thành công của chúng ta. Là tôi nói sơ qua về cái phần sinh hoạt cho cái Phật tử nắm vững. Và hôm nay là buổi đầu tiên, thì như tôi đã giới thiệu hồi nãy là tôi sẽ chịu trách nhiệm buổi sinh hoạt đạo lý đầu tiên hôm nay. Đề tài tôi muốn nói với quý vị tức là cuộc đời rất tương đối. Thưa đại chúng, có hiểu chữ tương đối là như thế nào không? Dễ thôi, tương đối là không phải tuyệt đối. Tuyệt đối là sao? Tuyệt đối là 100%. Tức là cái gì nó cũng được trọn vẹn 100%. Ví dụ, nó là ta nói. Ví dụ như ta nhìn một cái bức tượng, hay là ta nhìn một cái cành hoa. Khi ta nhìn á mà ta thấy nó đẹp, đẹp không còn chỗ nào chê, và mọi người cũng đều thấy như mình, tức là không ai chê hết, không có kẻ hở nào hết, nó hoàn toàn đúng cho mình và đúng cho tất cả mọi người. Là như vậy đó, là được 100%, mọi người đều thấy ý nghĩa như vậy, rõ ràng như vậy, không có thay đổi gì hết đó. Thì đó là tuyệt đối. Còn tương đối là sao? Là mình thì khen mà người khác thì chê, hoặc là mình khen mà khen không có hết, tức là nó đẹp đối với mình nó chưa có vừa bụng mình, tức là đẹp theo lẽ rồi đẹp thêm chút nữa thì hay hơn, mà này nó thiếu một chút cho nên tiếc quá, phải thêm chút nữa thì nó mới gọi là ưng ý. Nhưng mà ở trên cuộc đời này, thế gian người ta gọi là cuộc đời chỉ tương đối mà thôi. Cái tương đối đó là cái luật của cuộc đời. Không thể tìm được một cái giá trị tuyệt đối ở trên cái cõi đời vô thường. Cho nên hôm nay ta chỉ sinh hoạt ở trên cái mặt tương đối. Nói như vậy không có nghĩa là không có cái tuyệt đối. Nhưng mà trước khi bước sang cái tuyệt đối thì chúng ta hãy nhìn thấy cái tương đối. Tại sao như vậy? Bởi vì thật ra cái tương đối là cái ta tiếp xúc mỗi ngày, ta sống trong cái tương đối và ta cũng khổ vui trong cái tương đối. Tại sao ta khổ vui trong cái tương đối? Tại vì ta thì muốn cái tuyệt đối, mà cuộc đời thì lúc nào cũng tương đối. Bây giờ tôi nói cho chi tiết hơn một chút xíu. Như thưa với quý vị Phật tử ở đây, ai cũng có gia đình, phải không nè? Ai cũng có một cái máy ấm, giờ là cái máy ấm của mình hơi dột, nhưng mà mình cũng phải có chỗ chứ. Thưa đúng không? Ai cũng có cha và có mẹ. Giả sử như cha mẹ có mất đi thì là mình mất cha mẹ, chứ không phải là không có cha mẹ. Thưa quý vị có phân định được chỗ này không? Thí dụ như cha mẹ người ta còn thì nói là cha mẹ còn đủ. Còn nếu mà cha mẹ không đủ thì nói là cha mẹ tôi đã mất. Chứ không thể nào ta nói ta không có cha mẹ. Tại vì không có cha mẹ thì mình có ra đời được không? Mình đâu có ra đời. Như vậy thì mỗi một chúng ta đều có nguồn gốc, đều có nơi để mà chúng ta sinh trưởng rồi nuôi nấng. Như vậy thì mỗi một vị ở trong đây đều có gia đình. Nhưng mà có vị nào ở đây cho tôi biết rằng hoàn toàn hạnh phúc từ hồi nhỏ tới lớn? Có vị nào được cái điều đó chưa? Nhất là các vị lớn tuổi đó. Quý vị nhỏ thì quý vị không có, chưa đủ cái thời gian để trả lời câu hỏi này. Nhưng mà quý cô, quý bà, quý gì đó, có thấy là hạnh phúc trọn vẹn trong suốt cuộc đời của mình không nè? Thưa, cái câu hỏi này đó không cần trả lời, chỉ cần quý vị nhìn nhau là đủ biết rồi. Đủ biết nó ê ẩm tới cỡ nào. Cho nên á, tại sao mình khổ? Tại vì cuộc đời nó vừa ý mình khổ à? Tại vì nó không vừa ý mà mình khổ. Thưa, thường thường là mình khổ là tại vì mình bực bội, hay là mình khổ là tại vì mình vui quá mình khổ? Quý vị trả lời giùm tôi chỗ này. Mình bực bội mình khổ hay là mình vui mà mình khổ? Mình bực bội mình mới khổ, phải không? Mình buồn phiền, mình tức tối, mình bức ích mình mới khổ. Chứ còn mình vui, mình vừa lòng thì mình đâu có khổ. Nhưng mà buồn nó sướng lắm, sao mà buồn? Thưa quý vị, buồn có sướng không nè? Bực có sướng không? Nóng giận có sướng không? Đâu có sướng đâu. Vậy mà tại sao mình vẫn buồn bực nóng giận? Là tại vì mình đòi hỏi. Thưa đúng không? Bây giờ hôm nay tôi thì tôi rất ưa ăn bún cà ri. Nhưng mà cái người huynh đệ của tôi thì rất là ghét bún cà ri. Nên cái bữa hôm nay là bữa đám cúng lớn nè. Thì tôi nói bữa nay phải nấu bún cà ri. Thì huynh đó huynh nói không, tôi là tôi chỉ thích ăn là tôi chỉ thích ăn bún chả giò. Thì như vậy đó là một á, lên mâm cơm á, nhưng mà tiền thì nó không đủ làm được hai món, cho nên phải quyết định một trong hai món. Nếu mà lên cái bàn ăn bữa nay á mà tôi thấy bún cà ri á thì tôi vui. Tôi vui thì sẽ có một người buồn. Còn nếu mà tôi thấy bún chả giò đó thì tôi buồn, thì cái người huynh đệ vui. Tại vì tôi thấy rằng cái đòi hỏi của tôi nó không được như ý tôi. Mà tại sao tôi đòi hỏi phải bún cà ri? Tại vì tôi thấy bún cà ri là ngon, còn bún chả giò là dở đối với tôi. Cho nên cái gì mà nó tuyệt đối đúng với cái ý mình thì mình thích, mà nó không đúng ý là mình không thể chấp nhận. Mình không chấp nhận thì mình bắt người ta phải chấp nhận. Mà thưa với đại chúng, thường thì ai cũng có một cái khoản riêng tư của mình hết á. Tôi chiều huynh tôi cũng chiều trong một hai chuyện thôi, chứ không thể chiều hết. Ngay cả quý vị mà có gia đình, quý vị thấy có gia đình, thí dụ mình quen người đó, hồi mới quen thì thương nhau lắm. Cho nên hồi mới quen á, lúc mà chưa có ngã ngủ đó, chưa có thuộc về nhau, rất là hạnh phúc. Tại vì sao? Tại vì mạnh ai nấy chiều, mạnh ai nấy lo giữ cái bổn mạng của mình, không có ai lòi đuôi ra hết. Người này chiều người kia chiều lại người này, thấy sao nó dễ thương á. Trời ơi, cái người nó thương mình ghê, không bao giờ làm Phật ý mình hết á. Đó là chưa có vô cuộc. Nhưng mà thật sự ra người ta không thể chiều nổi đâu. Nó chiều một thời hạn nào, nhưng mà mình đâu có biết được chuyện đó. Rồi tới khi vô cuộc rồi, cái đầu cái mạnh ai thì nấy lòi đuôi ra. Chừng đó ai cũng giữ lấy cái phần của mình hết á. Rồi cái mình thất vọng lẫn nhau, nói trời phải biết về đó không thương. Thành thử ra đó, không phải là chúng ta không biết, mà chúng ta biết mà giả bộ cho nó qua đi. tại vì chúng ta đã từng thấy trong gia đình mình rồi. Thế phải không? Quý vị thấy á, cái tương đối của cuộc đời không phải ta không biết, nhưng mà lúc mà ta mê đó thì ta biết mà ta vẫn cố như là ta không biết vậy đó. Rồi khi mà ta bị đau khổ bởi cái cố ý của mình đó, rồi chừng đó ta mới cảm thấy rằng mình tiếc quá. Tôi nói chẳng hạn, tôi lấy một cái ví dụ cho quý vị dễ hiểu. Thí dụ như là mình thích mặc cái áo bà ba. Cái áo bà ba đó là mai đó thì mình phải lựa thợ, mình lựa thợ cho đẹp mình mai. Nhưng mà khi lỡ mai cái áo bà ba nó hư, hồi mà trước khi đi lấy cái áo bà ba đó đó, 3 ngày đó mình nôn lắm, mình ráng mình canh cho tới ngày đó là mình lại mình lấy cái áo, mình nghĩ rằng cái cô thợ này mai đẹp mình mới đưa cho cổ mai. Nhưng mà hồi trước khi mình đưa, mình cũng gặp một người bạn nói chứ không đẹp đâu, tao bị hư hết mấy cái rồi. Cái mình nói là không, hư ai thì hư chứ không bao giờ hư của mình hết trơn á, tại vì cô này cổ nể mình lắm. Cho nên mình vẫn đặt mai. Tới hồi mình đi lấy ấy, thì cái áo bà ba nó không giống như ý mình, không giống ý mình. Cái rồi mình xụ xuống, cái mình nói mình buồn, mấy bữa nay hy vọng được cái áo đẹp mặc cho nó thỏa lòng, bây giờ gặp cái áo mình không thích được, cho nên mình chán. Mình nói trời ơi, phải biết như vậy á, tôi không có đem cho chị mai đâu. Mà trước đó là đã có người nói với mình sao, là nhỏ đó mai có nhiều khi cũng hư đó. Nhưng mà mình cứ giữ cái ý mình thôi. Mà tới hồi mình hay ra rồi, mình hay ra là rõ ràng đúng với lời của người kia nói, mình tiếc phải chi hồi nãy hoặc trước đó mình không có đặt mai. Thì thưa với quý vị, như vậy là mình có biết hay không biết, mình có được người ta báo hay không được người ta báo? Có được người ta báo, nhưng mà tới hồi mình muốn là thì mình cứ làm theo ý mình rồi khổ tính sao. Đó là tôi ví dụ một cái nhẹ thôi, đơn sơ thôi. Thì Phật nói thế gian này là tương đối. Vì sao? Vì các pháp nó là sinh diệt luôn luôn, thay đổi luôn luôn. Thí dụ như Phật nói cái gì nó sinh rồi nó cũng diệt, cái gì nó hợp rồi nó cũng tan, bởi vì nó không có cố định, bởi vì nó tương đối. Cái đẹp nó cũng đẹp tương đối, mà cái xấu nó cũng xấu tương đối. Cái thương nó cũng thương tương đối, mà cái ghét nó cũng ghét tương đối. Nhưng mà thí dụ khi mình thương ai, mình thương ai á, mình cũng muốn người đó thương có một mình hay là mình muốn người đó thương nhiều người? Thưa quý vị nói thiệt bụng giùm tôi. Thì khi mà mình thương người ta và mình bắt buộc người ta cũng phải thương mình, thì đúng không? Mà thương một mình thôi, mình không muốn thương người thứ hai. Nhưng mà nếu lỡ mình thương người thứ hai thì được, mình giấu, mình không có nói cho người ta biết đó. Mà khi mình phát hiện cái người đó mà thương một người thứ hai đó, là mình nổi giận lên liền. Mình nói đủ câu, đủ chuyện để cho người ta đau khổ, để cho người ta nặng nề. Mình nói là con người thay đổi, con người không có tốt, thế này thế kia. Rồi người ta nói là cuộc đời nó tương đối. Hôm nay tại vì tôi thấy bạn đẹp, hôm nay tôi thấy bạn tốt, nhưng mà ngày mai thì tôi thấy có người tốt hơn bạn, do đó tôi cảm thấy rằng cái nào tốt thì tôi phải chọn. Thì mình bắt đầu mình cảm thấy bất mãn, mình cảm thấy bất an, mình cảm thấy đau khổ. Nhưng mà tại sao mình không nghĩ rằng nếu đứng trong trường hợp mình làm như vậy, cái áo mình mặc mình cũng lựa cái áo đẹp, cái món ăn mình cũng lựa món ăn ngon, thì khi mà tất cả những cái gì trong cuộc đời mình cũng chọn cái tốt, thì hôm nay mình thấy cái này đẹp, ngày mai mình thấy cái kia đẹp hơn thì mình thích cái kia hơn. Bởi vì nó tương đối, nó không có một cái gì nó cố định. Thì người ta cũng vậy, tại sao mình không chấp nhận? Mình lại thì được, nhưng mà người ta có một cái gì không có đúng á, thì mình lại chê trách, mình phiền não. Thì như vậy là mình sống không đúng với cái luật của thế gian. Ở trong cái thế gian này là các pháp này nó không bền chắc, nó là tương đối. Mà mình cố chấp nó là phải đúng với ý mình, tức là nó phải tuyệt đối 100% như ý mình. Mà thưa với quý vị, cái ý của mình nó có đúng chỗ mà là ý mình nay dày mai khác. Mà quý vị thử nghiệm lại trong một ngày, từ sáng tới chiều quý vị nghĩ bao nhiêu chuyện. Mới hồi đó thì tính chút xíu đi xuống dưới Bạc Liêu, đi mua đồ gì đó, cái rồi hơi cái là kêu xe rồi lại cái xe tới, nó thôi giờ tôi mệt quá tôi không đi. Thì cái hồi nãy mình kêu xe là mình kêu hai người nào kêu? Mình kêu. Rồi bây giờ xe tới mình nói mình mệt mình không đi, là mình nói mình mệt hay người khác nói mình mệt? Cũng mình nói mình mệt. Rồi cái ông xe ông quạo mình, ông nói sao mà bà bất nhất cái gì không đi thì nói người ta từ đầu tới sang giờ không đi mà để người ta tới rồi mới nói. Nó ông này sao khó khăn quá vậy, thì tôi muốn đi rồi tôi kêu tôi không đi, tôi nói tôi không đi mà không biết ai khó, không biết ai là mới gây cái chuyện phiền cho người ta. Cho nên không bao giờ mình chấp nhận được cái thay đổi của mình, không bao giờ mình thấy được cái thay đổi vô thường của mình mà hả người ta mà có một cái sự thay đổi gì đối với mình. Ví dụ khi mà mình kêu xe người ta vui vẻ, tới hồi mình hồi xe người ta quạo đó, cái là mình không vui với người ta, mình nói cái ông này ông xe này không có dễ chịu chút nào hết nè, khó khăn quá. Mà trong khi đó ai khó trước? Mình khó trước, mình có một cái sự thay đổi bất nhất trước. Cho nên nếu biết cuộc đời là tương đối á thì ta chấp nhận rất là dễ dàng. Thí dụ như người đó mới nói thương mình, cái bữa sau đi gặp cái làm lên, cái mình thấy người đó đã thay đổi, cái mình nói trong bụng mình sao? Cuộc đời tương đối mà, bữa nay Quynh làm lơ với tôi là chính xác, tại vì Quynh sống đúng cuộc đời. Như vậy là mình có nghe buồn không, hay là mình thấy như vậy là bình thường? Thấy như vậy rất là bình thường. Cho nên ta có đủ một cái sức để chịu đựng trước mọi cái bất trắc xảy ra, bởi vì ta thấy đúng luật của thế gian. Mà ta ở trong cái luật tương đối mà ta đòi cái tuyệt đối là ta đi ngược với cái luật đó. Chẳng những đi ngược mà là đi với một cái thực tế trái lại không bao giờ có. Nghĩa là không bao giờ có một cái tâm hồn bất biến, không bao giờ có một cái ý tưởng bất biến, một thái độ bất biến của một người đối với mình, mà lúc nào nó cũng thay đổi. Nếu mà người đó bất biến, người đó lúc nào nhìn mình cũng cười hoài thì cái người đó là hình nộm chứ không phải người ta. Quý vị thấy có ai mà lúc nào nhìn mình cũng cười hoài không? Hay là có khi họ cười, có khi họ buồn, có khi họ nghiêm, có khi họ nghịch. Còn nếu mà cái người lúc nào nhìn mình cũng cười, mình nói sao mà giống cao su ni lông, nhìn tôi cười hoài, biết thấy chán. Nó phải có những cái thay đổi mình mới thấy rằng nó có cái sinh động. Còn nếu mà nó không thay đổi là mình cảm tưởng như nhắm như nó không có một cái sự sống trong đó. Thì cuộc sống này là một cái sự biến dịch vô cùng. Nếu mà ta nắm được cái luật biến dịch đó thì ta sẽ rất là bình tĩnh trước mọi sự đổi thay. Bởi vì cuộc đời là tương đối, không có bao giờ người nào thương mình một cách tuyệt đối, thương mãi mãi suốt cuộc đời. Cũng không có ai ghét mình một cách tuyệt đối, ghét mãi mãi suốt cuộc đời. Nếu mà hồi ta dễ ghét thì người ta ghét, nhưng mà cái lúc mình dễ thương thì người ta sẽ thương mình trở lại. Cho nên nó không có cái luật cố định. Hiểu được như vậy có nghĩa là ta nắm được nửa cuộc đời hạnh phúc rồi đó. Còn nửa cuộc đời mà tìm lại với cái chân Phật, ở đây tôi chưa nói vì nó ở sâu ở trong Phật Pháp. Chỉ cần quý Phật tử nhận ra được cái cuộc đời này đó, nó thay đổi không phải do Phật nói mà mình mới biết, mà mình thấy rất là rõ. Giả sử tôi không nói cái điều này, quý Phật tử đi qua trong cuộc đời thấy cuộc đời có luôn thay đổi không? Có nè, đứng trên thân của mình có thay đổi không thưa đại chúng? Nếu mà không thay đổi thì giờ này răng tôi không có rụng. Quý vị lớn tuổi ấy, nếu mà nó không thay đổi thì quý cụ không có rụng răng. Mà không có rụng răng thì đâu có cái duyên của bà già. Bà già rụng răng mới đẹp. Cho nên nó phải có thay đổi. Già thì răng rụng, tóc bạc, da nhăn. Thì trên thân của chúng ta là cái luật đó là có rồi. Và trên tâm của chúng ta thì đại chúng từng kinh nghiệm, không phải trong một tháng, một năm ta mới thay đổi, mà trong từng giờ, từng phút ta thay đổi liên tục. Mới tính đi tắm đó, rồi thôi không tắm, giờ đi ngủ rồi. Leo giường, tính đi ngủ thì leo giường nằm ngủ đi, nằm bắt đầu suy nghĩ đủ cái chuyện, thôi không ngủ ra chợ một chút đó. Bước xuống tính ra chợ, đi ngang cái nhà bếp, thôi không ra chợ, giờ nấu nồi cơm ăn cái đó. Nó lung tung lăng tăng, thật sự là không ai theo kịp mình. Đôi khi mà mình còn thấy mình chịu không nổi mình nữa thưa quý vị, thì ai mà chịu nổi mình. Như vậy thì ta nắm rõ cái luật tương đối là không có một cái gì nó ổn định hết đó. Ở trong cái pháp vô thường, tôi nói rõ lại, trong cái pháp vô thường, tức là trong cái sinh diệt của thế gian, mà chúng ta sống là sống trong dòng sinh diệt của thế gian. Như vậy thì không có một cái gì nó trường tồn, nó bất biến ở một chỗ. Do đó, nếu mà ta thấy mọi sự đổi thay nó đến với mình, ta biết rằng đây là bình thường. Nếu mà không đổi thay là bất thường. Quý vị hiểu cho điểm đó. Cho nên một người bạn hồi xưa thương mình, bây giờ không thương nữa, thì người bạn này sống một cách gì? Bình thường. Như vậy thì ta có khổ không? Không khổ, vì ta không có yêu cầu, ta không có đòi hỏi cái gì nó quá cái sự thật của cuộc đời. Bởi vì ta là con người sống đúng như thật, hiểu đúng như thật về cái lực của cuộc đời. Cho nên là ở cái câu câu chuyện này chỉ là một câu chuyện của một nhà bác học mà rất là thông về Phật học, mà tôi đọc tôi rất là thích. Ông này tôi không, tôi nói tên ra quý vị cũng chẳng có nhớ, tại vì mình ở dân ở miền xứ miệt của mình, ở miệt cuối đất nước Việt Nam, mình cũng chẳng có cần nhớ cái tên của ông Tây ông Tàu nào chi cho nó mệt. Ông tên gì kệ ông, miễn là mình biết được cái câu chuyện này là vui rồi. Ông này là một nhà bác học rất nổi tiếng, tôi vẫn nói tên, quý vị nào biết thì biết, không biết được cái suy nghĩ. Ông này là Einstein. Ông nổi tiếng với cái thuyết tương đối. Cái hôm đó đó có một người bạn, người bạn của ông là mù, mù tức là nhỏ cái chưa có kịp lớn là đã bị tai nạn cho nên mù mắt. Ông này rất là nể Einstein. Bữa đó nghe ông bạn của mình quá nổi tiếng về cái thuyết tương đối này, người ta kêu lãnh thưởng dữ lắm. Ông mới mò tìm tới để thăm. Ông mới hỏi ông bác học rồi đó, nói tôi nghe nói là anh nổi tiếng với cái thuyết tương đối gì đó tôi không biết, mà vậy chứ cái thuyết đó nói cái gì mà anh nổi tiếng dữ vậy, anh nói cho tôi nghe coi. Cái ông này ông nói trời đất ơi, một cái thuyết mà mình phải chứng minh người dữ tợn lắm mình mới nhận được cái bằng khen, mà bây giờ ông này ông là cái dân mà bắt cá gô bỏ gỗ nhảy gồ gồ để làm sao mà nói với ông hiểu được. Tức là không có biết chữ nhất một nữa, bây giờ làm sao mà thuyết minh cho ông hiểu cái thuyết tương đối là cái gì mà ông mới dám đi hỏi cái thuyết này. Nhưng mà cái tình bạn tham gia cho nên ông này rất là, cái tấm tình của ông bác học này dễ thương lắm. Ông suy nghĩ hoài, ông không biết phải nói làm sao cho cái người bạn vốn không có một cái kiến thức gì về khoa học mà hiểu được cái thuyết mà ông đã được cái giải thưởng. Ở nay suy nghĩ thiệt là lâu. Nói bây giờ tôi nói cho anh cái thí dụ này ha. Rồi anh nghe, anh nghe cái thí dụ này thì anh hiểu được cái thuyết của tôi. Nói nói đi. Nói tôi mới thành công cái thuyết tên là thuyết tương đối. Nói ông kia nó biết rồi, giờ kể đi tương đối là cái gì. Ông này ông nói chứ tôi nói cái thuyết tương đối đó đó thì giống như là anh có thấy là anh có nghe cái câu chuyện, anh có nghe một cái câu chuyện, người ta hỏi sữa là gì chưa? Cái anh này anh nói tôi không có nghe. Ông nào nói cũng có một cái người mù đó đó, có một cái người mù đó đi tìm tới người bạn để thăm. Tức là ông này kể câu chuyện của một người mù cho ông bạn mù. Quý vị có theo kịp cái ý tôi nói không? Ông Einstein là ông nhà bác học, ông muốn nói cái thuyết của ông cho ông bạn mù nghe bằng cách ông kể câu chuyện của một người, của một người mù. Một người mù đến chơi nhà một người bạn, thì ông bạn này ông mới mời ông mù uống sữa. Đem ly sữa ra, nói anh bữa nay anh lâu ngày tới chơi với tôi đãi anh sữa đó. Thì cái ông bạn mù á, ông hỏi gì sữa là cái gì, tại vì ông mù bẩm sinh, ông không biết sữa là gì. Thì ông này ông nói chứ thì nước sữa đó, ông nói nước thì tôi biết mà sữa tôi không biết. Có thể là ông có uống sữa rồi nhưng mà ông không có biết cái hình sắc của sữa, tại vì ông mù. Thì ông này ông mới nói sữa đó ha. Ông bạn mù cũng hỏi chứ sữa nó là sao. Ông này nói sữa đó nó giống á, nó giống như là cái lông của con cò vậy đó. Cái ông này ông nói á, cái lông thì tôi biết mà con cò tôi không biết. Tại vì sao ông biết lông? Tại vì trên da trên thịt ông có. Cái lông nghĩa là cái gì ông có thì ông biết. Còn con cò ông không thấy làm sao ông biết. Ông nói chứ anh nói như vậy đó, nói sữa giống lông con cò thì tôi biết được cái lông rồi đó, mà con cò sao tôi không có biết rồi nha. Ông này ông suy nghĩ tiếp, ông nói ha. Con cò đó thì nó có cái cổ cong cong á. Ông này ông nói cái cổ thì tôi biết, còn cái cong cong tôi không biết. Tại vì sao? Vì ông có cái cổ, ông có cái cần cổ. Còn cái cong cong thì ông nói ông không biết cái cong cong là sao, tại vì ông mù, ông không có cái cong cong, cái thẳng thẳng. Hay cái ông Einstein, cái ông bạn là ông nghĩ hoài, ông không biết làm sao mà chỉ để cho cái cong cong cho ông này, ông hiểu cái cong cong. Ông nghĩ thôi, ông mừng, ông nói tôi biết rồi. Ông này ông không nói nữa, mà ông lại ông mới cầm cái tay của anh bạn mù á, Anh cầm cái tay về, cái anh đưa cái tay vô, cái anh nói cái cong cong nè, tức là cái khúc này nè, khúc của chỏ này bẻ lại, cái này nè, cái này là cái cong cong. Anh nào nói, vậy là tôi biết rồi, sửa là cái cùi chỏ. Đó, thì ông bạn mù nè, ông nói chứ sửa là cái cùi chỏ. Các em xem mới nói, tôi muốn nói với anh á, thuyết tương đối của tôi là như vậy đó. Rồi bây giờ ông mượn cái câu chuyện đó đó, ông mới nói với người bạn mù của ông, là bây giờ anh hiểu chưa, cái thuyết tương đối của tôi là cái câu chuyện mà tôi kể cho anh nghe đó. Thì anh bạn mù ổng á cũng nói, vậy thì tôi hiểu rồi, trời, cái thứ đó có cái gì đâu mà giải thưởng, thứ cái đồ sữa giống như là cái cùi chỏ thì có gì đâu mà phải thưởng. Thì quý vị thấy câu chuyện rất là thâm thúy đấy. Tức là sao, là sữa mà cuối cùng nó thành cái gì? Nó thành cái cùi chỏ mà nó thành được cái hay chứ. Đó là cái thuyết tương đối. Quý vị có hiểu chỗ này không? Tức là ta tưởng rằng ta nghĩ như vậy là đúng, mà cuối cùng đúng hay sai? Khi mà ta tưởng tượng sữa là cùi chỏ là đúng hay sai thưa đại chúng? Sai, nhưng mà ta đâu có nghĩ là ta sai. Và ta hãnh diện rằng trời ơi, bữa nay tôi mới biết sữa là cái cùi chỏ chứ là cái gì đó. Quý vị có hiểu cái chuyện này chưa? Cái thuyết tương đối là lúc nào ta cũng nhìn chợt đi một chút. Quý vị có hiểu không? Tương đối là nhìn không có đúng, nhìn nó không có chính xác. Ví dụ bây giờ mình canh, mình nói bây giờ đây tôi để cái đồng hồ, tôi hỏi chú quý vị thấy tôi để cái đồng hồ có ngay chính giữa chưa? Cái ở dưới nó cô đưa qua bên trái chút, tôi đưa bên trái chút. Cô cho qua bên phải chút, tôi đưa qua bên phải. Cô nhích qua chút nữa, tôi nhích qua chút nữa. Cái xong rồi cô nhích lại chút nữa, tôi nhích lại. Cái tôi nó hơi mệt quá đi, làm gì nhích tới nhích lui hoài vậy? Cái vị đó nói, thì thôi tương đối thì được vậy, nhưng mà thật ra là chưa có đúng. Cái vị hiểu chưa nè? Tương đối có nghĩa là sao? Nó hơi lệch một chút chứ nó chưa có chuẩn. Tuyệt đối thì nó sao? Đúng bất luôn. Nhưng mà nó lệch lại một chút. Đây gọi là tương đối. Thí dụ như bây giờ mình lên mình nấu một cái món ăn, hỏi nhà chứ ăn được không? Nó hơi mặn. Người kia nó hơi chua. Người nọ này nó hơi chát. Rồi cái mình nghe vậy mà nó không tương đối đi. Tức là đừng có bắt buộc nó phải sao? Nó phải đúng cái khẩu vị 100%. Thì thiết tương đối đó là lúc nào nó cũng lệch một chút. Lệch một chút đó là lệch một chút là trí tuệ lắm đó. Còn lệch cái chữ mà sữa mà biến ra cùi chỏ mà vẫn lệch được như thường. Quý vị hiểu chưa nè? Như vậy thì khi mà ta nghe một cái vấn đề gì lọt vô lỗ tai ta đó, thì nó có trúng không thưa đại chúng? Có trúng không? Hay là nó là cái cùi chỏ? Tôi nhớ có một lần đó tôi giảng cái bài pháp này mà tôi bị rầy. Lần đó tôi cũng đi thuyết pháp ở một cái đạo tràng gần cái thiền viện của tôi. Tôi kể cái chuyện này với cô đó thích lắm. Mà với cô tiếp hay là với cô không có hiểu hết cái ý tôi nói với cô nhớ có cái cùi chỏ. Tức là suốt câu chuyện cuối cùng nhớ còn có cái cùi chỏ thôi. Rồi cái của cô mới bao qua bên chùa. Mà có nhiều bà già lắm. Có người thì biết tên tôi là cô Hạnh Chiếu, có người không biết. Cái qua cái gặp ni sư, là ni sư lãnh đạo lớn. Nói qua rồi ni sư cũng nói, nay đi chùa lễ Phật đó hả? Thì thường đi qua là phải chào hỏi thăm ni sư là trước tiên. Và anh không có đi kiếm cái cùi chỏ. Ni sư nói cái gì? Cô nói cái gì? Dạ tôi đi qua tôi kiếm cái cô cùi chỏ. Ni sư hỏi ở đây không có cô cùi chỏ. Nó có, bữa cổ qua bển cổ nói kìa. Ni sư hỏi nói cái gì? Nói cái cùi chỏ. Thì đây cũng là một cái dạng thuyết tương đối đó thưa đại chúng. Tức là cái tên Hạnh Chiếu biến thành cùi chỏ cũng đâu có sai. Tại vì tôi nói chỉ cùi chỏ thì bà nhớ cùi chỏ, bà qua bà hỏi tên cùi chỏ. Ni sư nói chứ cô nói ở đâu? Bà kể Ni sư mới biết là tôi. Vậy hả? Thôi để mời cô đó ra. Mời ra, Ni sư rất là lo trong bụng. Bà thăm viếng rồi đôi điều vui vẻ. Bà đi về, Ni sư kêu tôi vô. Ni sư nói Chiếu ơi Chiếu. Dạ. Chiếu ơi, chú giảng cái gì chứ đừng có nói thô quá kỳ chứ. Nói đàng hoàng gì mà nói cùi chỏ cùi cẳng nó trống cô nghe kỳ quá. Bị bà già bà nói vậy Ni sư làm sao có hiểu? Đâu có hiểu là tôi. Ni sư nghĩ là mỗi lần ai mà đụng tới tôi gì, thí dụ hỏi gì cái tôi nói cùi chỏ, cho nên người ta mới kêu tôi là cái cô cùi chỏ. tức là tôi hay dùng cái từ cùi chỏ. Tức là thay vì cái gì hỏi tôi gì, tôi nói mô Phật, tôi nói cùi chỏ. Ngày xưa sợ tôi ăn nói bậy bạ, ngày xưa mới nói chú đi giảng chú đừng có nói cùi chỏ, cùi cẳng ở trỏng cùi lắm. Nói trời ơi con đâu có nói cái cùi chỏ cùi cẳng gì vậy, của con đâu có trỏng. Ôi chứ bà nội bà nói là bà muốn gặp cô cùi chỏ, trời ơi cô rầu ghê, không biết cô cùi chỏ là cái cô gì, cô đang lo không biết là chú nói cái gì. Tôi phải ngồi tôi kể lại từ đầu. Cái ni sư nó ha, được ghê ha, vậy mà sao bà không nhớ gì ngoài cái chữ cùi chỏ chứ. Thành thử ra bà này bà làm bài pháp của tôi còn thành có cái cùi chỏ à. Cái tôi mới thưa ni sư, mà thưa ni sư vậy cũng được, cho mới thấy rằng cuộc đời này nó rất là tương đối. Một bài pháp của con như vậy mà cuối cùng còn có thành cái cùi chỏ, nó vẫn được thường thường. Bà vẫn gặp tôi, bà vẫn rất là mừng, rất là vui vẻ, mà tôi cũng trở thành cô cùi chỏ thôi. Như vậy thì nếu mà người ta khen tôi thì tôi cũng chỉ là cái cùi chỏ, mà người ta chê tôi thì tôi cũng chỉ là cái cùi chỏ. Như vậy không có gì để đáng dính dáng tới mình cả. Thưa đại chúng, cái thuyết này rất hay ở cái chỗ không có cái gì làm cho tôi cảm thấy đó là thật cả. Quý vị có hiểu được ý câu chuyện này chưa nè? Như vậy thì một ngày mà ta nghe bao nhiêu câu chửi thì cũng chỉ là sữa mà biến thành cái cùi chỏ. Người ta chửi mình đâu có trúng. Cái sữa mà người ta nhìn lầm ra tới thành cái cùi chỏ, quý vị tưởng tượng mà người ta nhìn được ra mới hay chứ. Thế chứ nó nhìn mà nó lầm gọi là lầm mang máng á, là lầm 8-10 đó, thì mình còn tha thứ. Mà cái lầm này nó xa không thưa đại chúng? Nó xa tí mù, nó xa không có dính ai với ai mà người ta vẫn có thể chấp nhận được. Ông Ben Xe Đẩm nói cái thuyết tương đối của ổng là như vậy đó. Cái thuyết này mà ông đạt được giải thưởng rất là lớn, là bởi vì con người ta không có nhìn đúng sự thật gì cả, cho nên tất cả các pháp nó sống nó trường tồn ở trong cái cõi thế gian này, nó đều chẹt nhau, nhưng mà chính cái sự chênh lệch nhau và nó tồn tại, cho nên nó biến thành sự biến dịch thay đổi, không có cùng tận. Nên mà nếu chúng ta biết rõ như vậy thì khi mà người ta nói mình tốt cũng không hẳn là người ta nói đúng, nhưng mà khi người ta nói mình sai, người mình ta nói mình xấu cũng không hẳn là người ta đã nói đúng. Như vậy tại sao mình khổ? Đã là sữa, người ta nói lộn thành cái cùi chỏ. Và đây là một cái thuyết của cuộc đời. Như vậy là cái thuyết này nó dành cho cuộc đời à, cho nên người ta mới gọi được đời, được giải thưởng. Giải thưởng là vì cái thuyết này nó hợp đúng, nó rất hay. Thật sự ra ông phải chứng minh như vậy trên cái buổi hội thảo khoa học của ông, nhưng mà ông chứng minh cho cái người bình dân họ hiểu như vậy đó, nó cũng không sai với cái ý của ông. Để cho chúng ta thấy rằng tất cả những cái gì ta nghe nè, ta thấy nè và ta nghĩ nè đều là sai sự thật, không có trúng. Vậy mà ta đã thấy thì ta cho rằng ta thấy đúng hay sai? Ta thấy đúng hay sai? Ta đã thấy thì cho rằng ta thấy đúng. Vậy ta có khác ông mù đúng không? Có khác không thưa đại chúng? Quý vị ráng khẳng định dùm cái chỗ này. Ta thấy một cái điều đó, ta rất buồn, ta rất đau lòng, hoặc là ta rất là vui với cái điều đó, bởi vì ta cho rằng cái điều ta thấy là đúng, trong khi ta thấy sai. Ta thấy là sai. Như vậy thì ta có khác anh chàng mù thấy cái sữa mà trở thành cái cùi chỏ hay không nè? Khác hay là giống? Ta giống cái anh chàng mù. Như vậy thì mình sáng mắt có hơn gì mù không? Cho nên ta sống trong cái sự tối tăm, vì vậy mà ta đau khổ, bởi ta không biết được cái thuyết tương đối của cuộc đời. Thì nếu mà ta chỉ cần nhẩm được bao nhiêu đó là ta thấy sống giải thoát được 50% rồi. Tại vì đại chúng thấy mình thường là mình buồn, mình vui với những cái chuyện nhỏ nhỏ vậy không à. Nghe khen chút á, thì nghe nó vui vui trong bụng. Ví dụ như người ta nói trời dễ thương quá ha, cái mình không dễ thương mà mình cũng ráng nhận nữa. Hay kệ, người ta nói dễ thương mà mình cũng chịu. Nhưng mà lỡ như người ta nói nhỏ đó có bụng, không có duyên dễ ghét, cái tự nhiên mình mất cảm tình với người đó liền. Mình thấy nó có cái gì làm nhói nhói trong bụng mình vậy. Mình nói ra lời thì nói không được, nhưng mà thật sự là trong lòng mình nó có cái gì nó thương tổn. Là tại vì cái câu nói đó là mình buồn, mà cái câu nói đó chưa chắc là nó đúng. Có khi đó cái đẹp cái xấu nó không có cố định. Có người nhìn mình thì rất là đẹp, nhưng mà có người khác còn nhìn nó đẹp mà vô duyên. Còn có nhiều người nói trời ơi sao mà xấu đau xấu đớn, mình nó kệ, xấu mà có duyên. Có cái gì biết hồi đó chúng tôi mắc cười đó, tôi nghĩ là mình đi tu là coi như bỏ. Cái gì nghĩ coi, người ta nói răng với tóc là gốc con người. Là còn tóc còn răng thì rất là đẹp. Vì vậy mà muốn đi tu mình cạo tóc mình bỏ đi làm cho mình sao? Mình xấu đi mình dễ tu. Thiệt không lẽ nhổ răng luôn á chứ. nhổ răng luôn, sợ ăn hà rồi đau lao tử chứ được nhổ luôn nữa là tự nhiên nó ngộ lắm. Cạo tóc, nhổ răng, nhổ luôn chân mày làm cái là thấy ngộ liền. Nhìn vô là nó thiệt là từ trên xuống dưới nó không giống ai hết, dễ tu, tại vì người ta thấy mình cái ta ứng lượng liền, thấy là ứng lượng thì không ai để bụng hết. Do đó mình làm cho xấu đi thôi. Vậy mà nhiều khi á, cạo tóc ở chùa lâu nhìn ra con hơi nhìn coi cũng có duyên chết thế. Ai cũng có cái lý lẽ để cho mình nhìn sai sự thật mà mình cho rằng như vậy là mình lại vui, thì đã chứng biết con người khổ như vậy đó, nó vô lý như vậy đó mà ta vẫn khổ được như thường. Nên thương cái đẹp nè, cái xấu nè, cái tốt nè, cái không tốt nè, nó không có một cái giá trị gì cố định, nhưng mà ta rất là khổ với nó. Đi ra đường mà cái quần của mình nó không bằng cái quần người ta cũng vui, cái đôi giày của mình mà thấy cái đôi giày bên kia là mình cũng thấy mình thua sức người ta rồi. Cái đầu mình mới uống kia này qua bên kia thấy nó uống cái kiểu khác là muốn lại sửa cái đầu mình liền, thì thôi cứ sửa đi, sửa tới chừng nào mà thấy không còn chỗ nào sửa, cạo cái là coi như khỏe nhất. Nên hồi đó tôi nhớ tôi đọc cái câu chuyện Tiểu Lâm, mà cái chuyện Tiểu Lâm này cũng hay lắm. Cái tiệm nó đề là uống, ép, sấy, rồi nhuộm, cạo. Tức là nó luôn một hàng, uống, ép, sấy, rồi nhuộm, rồi cuối cùng là cạo. Thì cái cô nàng đó là cũng một họ với những cô nàng, một họ gì thì quý vị tự biết, mới chung vô trong cái tiệm đó. Mà bị quê nào giờ không có uống, cho nên vô có thấy chị, uống đi. Rồi người ta đưa cái đầu vô trong cái chụp, chụp hết sao khoảng mấy tiếng hồ đưa ra. Bà nhìn vô, trời ơi, cái ổ quả, chị không, chị sửa lại giùm em đi, ép đi. Rồi bà thấy cái bảng ghi ép. Rồi cái người ta cũng phải kéo nó ra hết, kéo mấy cái cong cong ra, bà chắc là ép, ép, ép thôi. Sao bà nhìn nó quái đản còn hơn nữa. Chị à, sấy, sấy, sấy lại cho em. À, rồi cái người ta cũng đưa vô lò hấp, người ta sấy lại cho bà. Sấy hơi, sao nó bắt đầu nó chôm chỉa y như là cái quần nhồi mà rửa chén. Xong bà thấy kỳ quá, chị ơi, thôi gọi giùm em đi, tức là gọi để bỏ hết, uống ép là sấy, gọi bỏ cái này đi làm lại chị. Gọi xong rồi nó sát que, nó nằm xuống như còn con tép khô rồi thôi. Trời ơi, chị làm sao giờ đi? Nói giờ cô là còn hai cái rồi, cô muốn cái nào nhuộm với cạo? Nó làm luôn, chị làm luôn, có cái nào đẹp làm luôn, hay nhuộm với cạo? Rồi cạo rồi nó cho, giờ làm sao nữa chị? Nó hết sữa rồi, vô thương đâu còn cọng nào nó sữa, sạch mắt hết rồi. Rồi bà chửi rồi kia tan nát hết, nó đừng chửi, bây giờ trả tiền xong rồi tính. Nó làm đầu tôi hư rồi mà trả tiền, nó không phải hư mà là đủ kiểu, từ uống, ép, sấy, gọi, nhuộm, cạo, ăn tiền 5 phần. Phần uống là 1 suất, phần ép là 1 suất, phần gì nữa? Sấy, gọi, nhuộm, cạo là bao nhiêu suất ăn, mà cho nên cái đầu đó mắc vô kể. Quý vị biết cái đầu tụi tôi là có giá trị lắm, ngon lành, không có đầu nào mắc được như đầu tụi tôi hết. Bởi vì chúng ta đâu có vừa lòng với cái kiểu nào đâu. Chúng ta lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy cái này hơn cái kia hơn cái nọ. Không bao giờ mà mình yên lòng với cái vị trí hiện tại của mình. Cho nên ở trong văn học của Trung Quốc, văn học thiền có hai câu thơ rất là hay. Mù tỏa lô sơn sống tiết giang, khi chưa đến đó luống mơ màng, đến rồi cũng vẫn không gì khác. Mù tỏa lô sơn sống tiết giang, nghĩa là sao? Cái ông đó ông nghe nói là ở Lô Sơn, tức là núi Lô, với lại cái dòng sông Tiết Giang nó đẹp dữ dội lắm ở Trung Quốc á. Nên ổng mơ mộng là cuộc đời ổng mà chưa đến được cái chỗ đó là ổng không nhắm mắt, nhất định là nghèo cách mấy cũng phải lội núi trèo sông, làm sao mà đi qua tới bên đó để mà thấy được cái mù tỏa Lô Sơn. Nên cái câu nguyên văn chữ Hán của nó là Lô Sơn yên tỏa chiếc giang triều, vị đáo xanh bình hận bất tiêu, đáo đất hoàng nguyên vô biệt sự, Lô Sơn yên tỏa chiếc giang triều. Mù tỏa Lô Sơn sống chiếc giang là nó đẹp dữ lắm, khi chưa đến đó luống mơ màng, khi chưa mà chưa có gặp được thì lúc nào cũng mơ mộng về cái chỗ đó. Giống như ở Cà Mau chán quá bây giờ phải lên Bạc Liêu mới làm ăn được, cái kiểu là mơ màng như vậy. Hoặc là ở đây tu không được phải lên tới Thường Chiếu hoặc Trúc Lâm tu nó được, ở đây nóng tu không được lên kia kia mát tu được. Đó là khi chưa đến đó luống mơ màng, đến rồi cũng vẫn không gì khác. Trời trên nó buồn quá, lạnh quá, phải trở về Cà Mau quá, chứ không chịu không nổi chết. Đó là đến rồi cũng vẫn không gì khác. Mù tỏ Lô Sơn sống chiếc giang thì cũng vậy thôi, cho nên đi một vòng tròn cuối cùng ta trở lại chỗ ban đầu là yên ổn nhất. Đó là cái thuyết tương đối mà tôi muốn nói với quý Phật tử, để chúng ta thức tỉnh ngay từ cái lúc chưa đi cho nó đỡ tốn tiền xe. Cũng như cái cô mà vô tiệm á, phải khi mà đầu tiên cô cạo một cái lọt như là chỗ tôi thì không có tốn đồng xu nữa, mà này cô đi hết một vòng cho nên rất là tốn tiền mà cuối cùng mất hết. không có gì cả. Thì tâm trạng của con người lúc nào cũng hướng vọng về cái không có, về cái phi sự thật, để chấp nhận cái phi sự thật mà chối bỏ cái sự thật, cho nên lúc nào cũng đau khổ. Ví dụ như ta chấp nhận, ví dụ mình thước tóc của mình nó hơi thấp, ta nói trời nhỏ lùng xỉn, mình nói đâu phải em lùng mà cái em là thước tóc khiêm nhường, nếu mình nói vậy cái mình nghe nó dễ chịu ha. Em không có gì thấy khó chịu tại vì em rất là khiêm nhường à, cho nên em vui vẻ với cái thước tóc của em. Như hồi đó tôi nghe bà ngoại tôi nói là con đi học á, con nhớ không lựa bạn mà chơi không, nhất lé là nhì lùng tam hô tứ súng không chơi. Mà tôi nghĩ như vậy là hết, không còn mạng nào hết. Quý vị đếm trong bốn cái, một là lé, thì có người lé có người không lé à, mà không được chơi lé là không được chơi gì nữa, lùng à. Bây giờ thì có người lùng có người cao thì thôi cũng được đi à. Rồi tam hô, hô có nghĩa là một hàm này nó đưa ra hơn cái hàm kia, thì phải không? Ví dụ hô hàm trên thì gọi là hô, mà hô hàm dưới thì gọi là mớm. Quý vị thử đưa cái hàm dưới ra đi, đưa ra có phải là mớm không? Thì mớm là hô hàm dưới, mà bà không cho tôi chơi với nhứt lé gì lùng tam hô, không cho chơi tứ súng. Tôi nói ngoại à, ngoại không cho con chơi với súng rồi sao mà con chơi với ngoại được, bà đâu còn cái đăng nào đâu. Mà chọn ở trong thế gian này, chọn lỡ hết bốn người đó là không còn ai để chơi hết. Quý vị nhớ, tôi cũng hô nè, không hô hàm trên thì hô hàm dưới. À, tôi hô hàm trên, sư cô Linh Bủ hô hàm dưới. Giờ quý vị chơi tụi tôi thì quý vị khỏi chơi ai hết. Đời nó tương đối mà kêu mình là lội ra hết thì ngay cả bản thân mình cũng lội luôn. Tại vì cho mình cũng rớt vô đó hết. Mà quý vị nói chơi chứ thật ra lé kim cũng đẹp lắm chứ. Lé kim cũng có nhiêm chứ hả? Mà sao không cho mình chơi người lé? Bảo rằng mấy người đó khó chịu lắm. Vậy quý vị kiếm thử mấy người cao thì dễ chịu không biết. Sống thử mấy người cao đi, rồi dễ chịu không biết. Rồi kiếm mấy người mà không lé, không lùng, không hô, không súng đó. Quý vị mà kiếm ra hết được người đó tôi khen hay đó. Kiếm cho té ra một người mà đủ trọn vẹn mà hoàn toàn là rất là tốt đẹp thì cũng y như mù tỏ lô sơn vậy đó. Không bao giờ mình kiếm ra. Mà không biết tại sao ông bà mình đặt từ hồi xưa tới bây đây. Và cho nên do cái hiểu sai lầm của con người từ đời này qua đời khác mà chúng ta đi theo cái nếp đó. Chúng ta sống ở trong đó cho nên chúng ta thoát không được. Rồi vì chúng ta có những cái kiến chấp tứ hành xung nha, dần thân tự tị hợi nha, không được. Vậy chứ quý vị thử con rồng sống với con rồng sống với con mèo đi, quý vị thử có cái gây lộn không biết. Đâu có phải cần dần thân tị hợi đâu, đâu có cần tí ngọ mẹo dậu đâu. Quý vị cứ ở chung nhau thì không gây lộn là tôi bái liền á. Bây giờ kiếm hai người thiệt hạp tuổi với nhau ở không có cần trọn đời chứ cho mệt, ở ba ngày thôi, từ sáng tới chiều hoàn toàn vui vẻ, thưa không có chuyện đó đâu. Như vậy mà chúng ta vẫn chấp vào những cái đó, chúng ta không thấy rằng cái cuộc đời này nó là tương đối, nó là giả tạm hả, nó có hợp thì nó có tan, nó có thuận thì nó có nghịch. Chúng ta không thức tỉnh được điều đó cho nên rồi chúng ta sống cố chấp theo những cái nghĩ của mình, theo ông bà của mình đặt ra. Thật sự ra là do ông bà mình nói lại mà mình theo, rồi mình nói lại con cháu của mình rồi con cháu mình theo, nó trở thành một cái truyền thống. Ta không dám bước ra tại vì ta nghĩ ta bước ra rủi có chuyện gì rồi sao. Như hồi xưa tôi nghe nói con gái mà tuổi dần nữa có gì tội nghiệp lắm, con gái tuổi dần đó nha là khổ lắm. Tại vì sao? Vì xét phu à, cho nên mà người ta coi tới con gái mà tuổi dần là người ta không có dám động đại gì hết trơn á, kêu bà lá xét á, đừng có đụng. Như vậy thì những cái vị mà tuổi ngọ nè, tuổi dậu nè, tuổi hợi nè, quý vị đó có ai mà giữ được chồng mình không có chết sớm không? Hay là quý vị mà có gia đình thời chiến tranh á, chồng đi lính á, thì bất cứ cái tuổi nào cũng sao? Cũng chồng phải sao? Chồng cũng phải mất, mà tại sao phải đổ thừa cho tuổi dần là sát không? Cái này cũng hơi tội nghiệp. Quý vị ngồi xét lại thì thấy là hơi tội nghiệp. Vậy mà người ta vẫn cho rằng cái đó là nhìn như là trúng. Thì chúng ta thấy rằng cái nhìn sai mà cố chấp là trúng cho nên mới gọi là khổ. Và cái tương đối hoàn toàn không đúng mà ta lúc nào cũng ép nó cho được như vậy. Cho nên ta khổ. Như mình ta đối với mình cái lòng tốt của người ta nó tới đó là hết mức rồi. Mà mình muốn người ta phải hơn như vậy, người ta không hơn nổi cái mình tức ta, mình nổi giận người ta. Đến khi nó tương đối là tới cỡ đó là thôi. Còn mình cũng vậy, cái sức của mình nó tới đó là cũng hết hạn rồi. Người ta có bắt lỗi mình thì mình cũng chịu thôi, tại vì cái lực của mình tới đó là hết ý rồi, không thể nào vừa lòng được nhau hết. Thì người ta có buộc mình cũng bình thường thôi, tại vì tôi sống hết lòng tôi cỡ đó, nhưng mà lòng của tôi nó khác lòng của chị. Hai cái lòng của chúng ta nó không thể nào giống nhau được. Ta nắm được cái này rồi thì ta thông, ta sống giữa cuộc đời này ta vẫn làm được mọi việc, chỉ cần ta mở cái tầm nhìn của ta rộng ra, lớn lên là ta đã thấy vui rồi, ta thấy cởi mở rồi. Anh nhìn như vậy đúng, tại vì tương đối rồi, cho nên anh có cái nhìn anh tương đối, mà tôi cũng thấy anh nhìn vậy cũng được, thôi kệ tương đối đi, mình dễ chịu với nhau, tại vì tôi nhìn cũng không hẳn là đúng đâu, cho nên thôi hai đứa mình tương đối nha. Như vậy thì tương đối với tương đối, ta sống với nhau ta rất là hài hòa, rất là dễ chịu. Bây giờ anh thích cái đó, anh thích cái đó thì anh cứ thích cái đó, mà tôi thích cái này thì tôi cứ thích cái này, chúng ta không có gì phải nghịch nhau cả. Ta có quyền, tại vì thực ra cái anh thích đó nó cũng không hẳn là cái dở, mà cái tôi thích cũng không hẳn là cái dở. Chúng ta có mỗi người nó có một cái tốt riêng, vậy thì chúng ta trân trọng lẫn nhau, làm sao mà chúng ta giữ được cái hòa khí là chúng ta đã hay rồi. Cho nên đại chúng thấy rằng chỉ cần ta mở cái tầm nhìn, ta thấy rõ cuộc đời này không có cái gì là chắc thật, không có gì là bền vững, bởi vì nó tương đối, nó là các pháp hữu vi, nó hợp với nhau thì nó có sinh có diệt. Hiểu như vậy, ta sẽ không mộng mơ tới những cái chuyện không có hiện thực, ta sẽ không từ chối những cái trước mắt chúng ta, và ta không đòi hỏi, ta không đòi hỏi người khác phải sống đúng như ý của mình. Đó là cái hiểu đúng như thật, đó là cái hiểu trí tuệ nhà Phật dạy. Thì hôm nay tôi chỉ nói một phần nhỏ, quý vị ghi nhận cái ý đó, để mà mở cái tầm nhìn của mình, mở cái tâm tư của mình. Về nhà mình mang đôi guốc mới vô nhà, trời ơi, mua đôi guốc thì xấu quá vậy, hay vậy hả? Thôi xấu của chị mà đẹp của em, là mình vui vẻ, mình không có luyện cái đôi guốc đó đi. Nên ta vừa chơi luyện đôi guốc đi thì guốc nó mà mang. Rồi như vậy thì ta sẽ không có bị cuộc đời nó dẫn mình đi. Cuộc đời nó dẫn mình đi nhiều ngõ lắm, khi che khi khen mình cũng phải khổ, rồi khi chê mình cũng phải khổ, tức là mình lao theo hoài thì mình không bao giờ an lạc được. Thì mong rằng quý Phật tử hiểu được cái điều đó, áp dụng ở trong cuộc sống, nhìn cái gì cũng không có khó khăn, không có bắt buộc phải theo ý mình. Và nếu người ta có phiền mình cũng bình thường, tại vì mình hiểu rằng những cái phiền của người ta không hẳn là đúng. Như tôi đã kể cho quý vị nghe, sữa mà có thể biến thành cùi chỏ, vì đó là cái thuyết của cuộc đời, cái thuyết tương đối, không có cái gì đúng với sự thật ở trong một cái cuộc đời vô thường. Như vậy thì ta không cần phải phân biệt như vậy là đúng hay là sai. Ngay cái câu chuyện tôi kể quý vị nghe, quý vị có cần phân biệt nó đúng hay sai không? Hay là ta đã thấy từ đầu nó là sai rồi? Ta thấy từ đầu nó là sai rồi, như vậy ta đâu có cần cãi. Mà người ta bảo cái sai đó là cái thuyết của cuộc đời, cái tương đối cuộc đời nó như vậy đó. Cho nên tôi cũng tương đối thôi. Ở đây có vị là sẽ rất là thích tôi, nhưng mà cũng có vị không thích tôi. Nói cô đâu có nói chuyện gì đâu không à, không có Phật Pháp. Còn cô kia nói cô nói chuyện vui á, cô nói không, tôi không thích vui, tôi thích nói đàng hoàng. Nếu mà tôi nghe như vậy thì thôi, cái tôi buồn hơn, cái tôi vui hơn, tôi buồn hơn, tôi vui. Người khen cái mình vui, cái người chơi cái mình buồn, như vậy thì thôi mình giống như mấy bà lựa rồi. Mấy bà lựa là sao? Bước lượm lên, cái lượm lên, bước quăng xuống, cái quăng xuống. Thì mình in như là một người lựa trong cuộc đời. Quý vị biết mấy người bệnh lựa không? Hồi đó tôi thương một cái nhà bà liệu bà bán bánh ở cái bến xe Văn Thánh á. Hồi xưa tôi ở ngoài Thiền Viện đó, đi ra đi vô Sài Gòn là ghé cái xe Văn Thánh, bà già đó bà liệu bà bán bánh cam. Bà bán bánh cam mà bà mấy thằng nhỏ nít này nó đâu có biết, nó đâu có ý thức gì đâu, nó biết bà liệu nó hay chọc bà lắm. Rồi cái bà đi mời xe đó, còn có mấy cái bánh cuối bà mời hoài không ai mua. Bà mời hoài không ai mua, cái bà tới ngay cái xe, lúc đó tôi có ngồi trên xe, cái mấy đứa nhỏ kêu chứ đổ, cái ba nghe vậy ba đổ, cái ba đổ xuống hết. Cái xong hôn lượm, cái ba lượm lên, cái nó đưa ăn, cái ba khốn vô miệng. Cái lúc đó tôi thấy đau lòng quá, mà trong lúc ba làm như vậy thì tụi nó cười, tại vì nó vui, con nít mà, nó thấy làm, nó mắc cười là nó cười. Tôi lúc đó tôi cũng không có tiền nhiều nữa, cho nên mà tôi nghĩ là mình cũng đâu có mua bánh chi, nhưng mà khi mà thấy một bà già mà bị liệu như vậy bán, thì mà con nít nó chọc, tôi tội nghiệp quá. Cái bước mà bà sắp sửa bà nhét vô miệng mấy cái bánh cam, tôi mới nhảy xuống khỏi xe, tôi chụp tay của bà lại, tôi nói để tôi mua, tại vì tôi biết là nếu mà còn mấy cái bánh đó là mấy đứa con nít nó sẽ chọc bà nữa. Cho nên một cái người liệu là một cái người không làm chủ được mình, mà là một trò cười cho bao nhiêu người. Thì mua mấy cái bánh xe đó mà tôi giái trời là tôi mua làm sao mà còn đủ tiền đặng về tới chùa, chứ nếu không thì không lẽ tôi tặng cái bánh cam cho ông tài xế, ông đâu chịu ăn đâu. Thì tôi cũng đếm tiền, may mắn thay là còn đủ gọn cái tiền để mà đủ trả tiền xe, tôi mua mấy cái bánh cam là thấy thương bà già. Rồi cái chuyện đó bẵng đi một thời gian rất lâu, cho tới mãi bây giờ tôi nhớ lại, lớn lên nhớ lại và thấy rằng thân phận của mình không khác bà liệu đó. Quý vị thấy chúng ta không khác một bà già liệu đáng thương mà tôi đã thấy. Tức là người ta mới mình buồn, cái người ta nói trời ơi mặt thấy ghê, giờ thòn thứ hai cái mình buồn, cái người ta trời ơi mặt bữa nay tôi có duyên quá, cái mình vui. Tức là người ta nói mình vui thì mình vui, người ta nói mình buồn thì mình buồn, thì mình có liệu chưa? Liệu rồi, tức là ta biểu gì mình làm đấy, mình không có tự chủ. Cái lời khen tới mình mừng, cái lời chê tới mình buồn, người ta chửi mình tức, người ta nịnh mình cái mình thích. Như vậy là mình không khác gì một người liệu, mình không có tự chủ hoàn toàn, mà những cái lời đó không có trúng. Thì mong rằng quý vị đừng có làm mình trở thành một người liệu đáng thương kia. À, chúng ta thấy rằng cuộc đời nó khổ nhưng mà ta có thể nhận ra nó để mà ta thoát ra khỏi nó, thì ta đừng có chìm ở trong cái nỗi khổ đó. Và quý vị đã có duyên đến với Phật Pháp là có được cái chủng tử ở trong Phật Pháp. Ta biết nghe Pháp là một điều tiến bộ đáng khen, nhưng mà tới đây chưa đủ. Phải làm sao? Sống được với chánh Pháp để có niềm vui trong chánh Pháp. Niềm vui trong chánh Pháp là vui cho mình hay vui cho ai? Vui cho ai? Vui cho mình. Ta không có đau khổ là ta vui rồi. Cho nên lợi ích đầu tiên là mình được lợi ích. Sau khi mình được lợi ích rồi, mình dễ thương thì mình tác động tới mọi người xung quanh. Họ thấy mình dễ thương, họ cũng cảm thấy dễ chịu nữa. Ta không có khó khăn nè, ta không có cao có nè, ta không bất lợi bất phải nè. Tại vì ta thấy tương đối, thấy sao cũng được. Nhưng mình mà thấy tuyệt đối á, giặt cái áo đó, giặt cái áo dơ quá à, giặt lại. Như vậy là làm khổ người ta, khó tánh à. Mình nói thôi kệ, cuộc đời tương đối mà. Thân này cũng cát bụi thì cái áo cũng cát bụi, hơi dơ chút mình mặc cũng được. Cái áo lỡ mai hư nè, thôi kệ, tương đối mà, hư mặc hư. Như vậy thì dễ chịu không? Ngày mai hư xong chị tháo ra sửa lại cho. Làm như vậy có phải khổ chứ? Khổ cho mình mà khổ cho người ta. Thành thử ra nếu mà hiểu được cuộc đời tương đối là ta đổi luôn cả cái tánh tình của mình. Từ một cái khó khăn, bút mắt nó biến thành dễ dãi, cởi mở. Như vậy thì hạnh phúc hơn, như vậy là sung sướng rồi, ta đâu có làm khổ cho nhau nữa. Thì mong rằng quý vị hiểu được điều đó, áp dụng được trong đời sống của mình, thử coi nó có sướng không. Quý vị áp dụng thử mà nó không sướng hay chừng đó thì hãy tính. Còn nếu mà áp dụng mà phải áp dụng nha, áp dụng đàng hoàng, áp dụng mà thấy nó như Phật thì chừng đó hãy tin là Phật Pháp rất là vi diệu. Thì giờ sinh hoạt buổi thuyết pháp thì hôm nay tới đây là hết giờ. Bây giờ đã có một câu hỏi tôi xin đọc để quý Phật tử cùng nghe và trả lời cho vị này nè. Kính thưa sư cô, bình thường con không làm điều tội ác, tại sao con vẫn khó kiếm đồng tiền quá? Sư cô trả lời giùm con. Tiền bạc khó kiếm quá mà người đi xin thì nhiều, cho nên con không cho ai hết. Nếu không cho ai, con có tạo tội gì không? Tại sao lại phải cúng chùa? Các bạn trong cơ quan con nói mấy người trong chùa sức khỏe còn tốt. Tại phải giúp đỡ. Tại sao phải giúp đỡ họ? Sư cô giải thích giùm con. Con sẽ từng tự trả lời ba phần. Phần thứ nhất, bình thường con không làm điều tội ác, tại sao con vẫn khó kiếm đồng tiền quá? Vị này không làm tội ác thì tức là không có chuốc cái quả ác. Còn cái việc kiếm tiền á, dễ hay khó á, nó còn tùy thuộc nhiều nguyên nhân. Không phải là làm lành á, là kiếm tiền dễ, mà làm ác là kiếm tiền không dễ. Nếu kiếm tiền mà trong cái chánh pháp á, thì kiếm khó cũng là tốt. Mà kiếm tiền mà dễ mà trong cái phương pháp á, thì cũng không phải là làm lành. Quý vị có hiểu không? Nói rằng mình làm lành tức là mình không làm ác, mình không kiếm tiền dễ. Như vậy thì mấy người làm ác họ kiếm tiền dễ chưa chắc là đã tốt. Thành thử ra kiếm tiền dễ hay khó, tức là giàu hay là nghèo á, nó còn tùy thuộc cái phước của quá khứ nữa. Đại chúng, chúng ta muốn nắm được cái luật này còn phải biết cái luật nhân quả trong nhà Phật. Trong nhà Phật nói á, nhìn cái hiện tại đời này mà biết được cái nhân quá khứ ta đã gieo trồng, nhìn cái nhân của đời này mà biết được quả vị lai ta đã gieo trồng. Thí dụ đời này ta ăn hiền ở lành nhưng mà ta nghèo, kiếm tiền khó là nghèo, thế phải không? Kiếm tiền là làm lụng rất là vất vả nhưng mà không có được bao nhiêu tiền. Có nghĩa là ta không có tiền mà ta không có làm não hại ai, thì không não hại ai là nhân lành đời này sẽ có cái phước ở đời, đời sau hoặc ngay trong đời này không có ai não hại lại ta. Còn kiếm tiền khó là vì ta ít phước, ta làm ít phước cho nên ta không có được cái khéo léo. Kiếm tiền dễ là phải trong chánh pháp mới trúng, chứ kiếm tiền dễ mà ở trong những cái phi pháp, quý vị hiểu tôi nói phi pháp là những cái trường hợp gì rồi chứ hả? Tức là kiếm tiền dễ mà lường gạt người ta nè, rồi bóc lột của người ta này, như vậy có nên kiếm tiền kiểu đó không? Quý vị có ham kiếm tiền kiểu đó không? Như vậy đâu có cần kiếm tiền dễ. Làm sao mà chúng ta đủ xài tri túc, chúng ta biết đủ, chúng ta an vui với đồng tiền của mình và chúng ta không thấy hổ thẹn với đồng tiền của mình. Có hơi nghèo thì ta cũng biết cái nghèo này là do đời trước ta đã không có bố thí, cho nên đời này ta làm lụng đủ cách hết, ta vẫn không có đủ phước để mà ta thọ hưởng. Đó là một cái quả mà từ đời trước ta gieo cho đời này ta phải trả. Cũng như vậy nè, tôi nói với đại chúng á, có khi quý vị không tin, có đời trước nó con không biết, con chỉ thấy là hiện tại đời trước con không có làm sao con biết. Quý vị có tin có nhân quả không? Nhân quả tức là nó có một cái nhân duyên với nhau, có một cái nhân duyên với nhau. Thí dụ đời trước tôi đã từng giúp cái người đó, tôi đã từng thương mến người đó, cho nên á, cái hình ảnh của tôi nó ghi đậm ở trong cái tâm của người đó. Vì vậy khi nhắm mắt có họ đem theo cái hình ảnh đó. Cho nên đời sau khi gặp nhau, quý vị để ý á, có nhiều người mình vừa thấy là mình có cảm tình liền mà chưa có nói chuyện lần nào hết. Quý vị có nhận ra điểm này không? Phải khi mà mình nói chuyện á, hoặc là họ có cho mình đồng tiền cắt bạc nào đó thì mình thích họ đã đành. Cái này chưa hề mới thấy mặt cái là đã nhán, cái rồi là đã sao liền rồi, đã thích rồi. Như vậy là từ đâu ra? Tại sao mình không thích người khác mà mình thích người này? Tại sao mình thích có người quá vậy? Thì chứng tỏ rằng giữa mình với người này nó đã có một cái gì rồi mình mới thích chứ. Quý vị có hiểu chỗ này không nè? Nó phải có một cái mối quan hệ mình mới thích. Cũng như vậy, như bây giờ ở đây tôi có gặp quý vị Phật tử rồi, tôi có gặp quý vị một lần hai lần rồi, rồi lâu lắm tôi không gặp lại, rồi chừng 20 năm sau gặp lại, nhìn ra cái nó ủa, nói thì nói không có ra lời, nhưng mà rõ ràng là mình đã sao? Mình đã thấy dường như là có quen. Tại sao mình thấy dường như có quen? Là vì mà mình đã gặp rồi. Quý vị hiểu tôi nói không? Có nghĩa là bây giờ tôi gặp quý vị ở đây có một hai lần thôi, sau đó bẵng trong thời gian rất là lâu tôi không được gặp lại. Rồi tới khi chừng gặp lại thì nhớ mãi mãi là người này mình đã sao? Đã có gặp rồi, mà nhớ chính xác thì nhớ không nổi, là tại vì nó lâu quá cho nên nhớ không nổi, nhưng mà cứ mãi mãi hình như là em có thấy cô ở đâu đó rồi. Cô kia cũng nói dạ con thấy cô cũng quen quen. Tại sao mình có cái quen quen này? Là vì chúng ta đã gặp nhau trước đó bao nhiêu năm, cho nên bây giờ vừa thấy là đã có cái gì? Có cái nhớ thôi hơn. Như vậy thì đời trước ta đã từng có một cái quan hệ gì đó mà ta mất một thời gian, cách một cái đời, cho nên nó xa rồi. Nó xa nhưng mà không quên hẳn, bởi vì nó đã giữ lại, nó giữ ở trong tàn thức của chúng ta. Cho nên đời này vừa gặp lại là ta đã có cảm tưởng rằng, có cảm tưởng ta thương người đó, hoặc có cảm tưởng ta không yêu người đó. Thấy một cái là không yêu rồi, không cần nói câu gì trơn. Cho nên cái người nghèo là làm cái gì cũng không được người ta ủng hộ. Buôn bán thì thất bại, buôn bán người ta không buôn bán với mình, hoặc là người ta chơi gạt mình rồi lỗ vốn. Là vì sao? Là vì cái đời trước là mình từng lường gạt người ta, cho nên đời này gặp đó là người ta đã té mình rồi. Quý vị có hiểu không? Thì ta phải chấp nhận, ta lỡ tạo cái điều này, ta hiểu được điều này. Nếu mà ta là người tử tế, ta mượn nợ người ta thì người ta phải trả nợ cho người ta. Ví dụ là tôi tử tế, con mượn của bác 300 đồng, thì con lúc nào cũng nhớ là con nợ của bác ở đây 300 đồng. Như vậy nếu mà mình là người đàng hoàng đó, mình là người đàng hoàng, khi bà già lại hỏi chứ cô à, cô nợ tôi 300 đồng, vậy chứ cô có tiền không cô trả tôi? Thì mình nói dạ thưa bác, bữa nay con có tiền con trả bác. Thì khi mà mình mượn người ta 300 đồng vui vẻ, lúc mình trả tiền người ta, mình là người biết điều thì mình cũng phải sao? Chẳng những vui vẻ không mà còn gì nữa, còn cảm ơn người ta nữa. Cho nên đời trước mình chửi người ta quá nhiều rồi, bây giờ người ta lại người ta đòi mình, thì cô cho tôi chửi một chút nha, bạn tôi trả lại cái nợ hôm trước cô chửi tôi đó. Cái mình nói dạ chửi đi, cảm ơn, thì như vậy là rất là biết điều. Có thể có hiểu tôi nói không? Nhưng mà thực khi mà người ta đem lại cái đau khổ cho mình mà mình không có tác ứng trong đời này mà người ta vẫn đem lại, thì mình phải cảm ơn, bởi vì mình đã mượn hồi đời nào, mình mượn hồi đời trước rồi, cho nên đời này mình làm cái gì cũng thất bại hết. Thì mình cảm ơn cái nợ này tôi trả cho hết đi, và tôi sẽ không mượn nữa. Quý vị biết quý vị nghèo chứ không bao giờ chết á, tại vì chết là hết rồi, chết là không còn ngồi để viết cái câu này hỏi tôi đâu. Nghèo mà vẫn sống, tức là vẫn có thể sống được, nhưng mà sống chật vật là vì sao? Vì đời trước ta đã không rộng rãi, cho nên đời này ta sống chật vật chứ không chết đi đâu thôi. Cho nên sống chật vật mà đừng có buồn nữa, cứ vui sống thì nó qua khỏi cái chật vật, còn chật vật mà buồn nữa thì lại càng thêm đau khổ. Cho nên an trụ ở trong cái cảnh hiện tại là chấp nhận trả cái nợ cũ, có nghĩa là ta là người biết điều. Thì mình mượn người ta, khi mình mượn vui vẻ thì mình trả cũng vui vẻ. Lúc mà mình làm người ta đau khổ, mình thấy lòng mình rất là hả hê, thì bây giờ người ta làm mình đau khổ, mình cũng rất là hả hê. Tại vì mình trả là mà mình biết điều, mình trả lại mình phải cảm ơn. Cho nên người nào làm cho mình đau khổ, mình phải trả tiền nước ngọt cho họ nữa. Cảm ơn chị nha, chị làm cho em đau khổ, vậy em mới biết là hồi xưa em đã từng làm cho chị đau khổ. Như vậy là đúng luật, rất đúng luật, là một con người biết điều. Cho nên đời này không làm gì ác mà kiếm tiền hoài không ra, là đời trước không có cho ai tiền hết, mà còn có lẽ là ngắt xén con ta sau đó. Cho nên đời này vừa làm ăn với người ta là đã thua lỗ, là vì không có niềm tin lẫn nhau, không có cái duyên lẫn nhau, cho nên không thể nào trôi chảy được do cái phước của chúng ta ít. Thì đó là câu trả lời câu thứ nhất. Tiền bạc khó kiếm quá mà người đi xin thì nhiều, cho nên con không cho ai hết, nếu không cho ai con có tạo tội không? Quý vị đừng nghĩ rằng cho một đồng tiền là có phước, không cho một đồng tiền là có tội. Trên cái phước và cái tội là ở trên cái tâm, chứ không phải ở trên cái đồng tiền. Chưa chắc cầm đồng tiền liền xuống cái nón lá người ta mà mình có phước, chưa chắc không cho đồng tiền mà mình lại không có phước. Khi thấy một người ăn xin, mình đi ngang, mình liền cái đồng tiền xuống cái nón, mình nói đó, cho 2000 bạc đó đi đi. Chưa chắc người đó đã có phước. Mà mình thấy người ăn xin mình không có tiền, mình nói chứ con không có tiền. Để tôi kể một cái câu chuyện này thay cho cái câu trả lời. Hôm đó có ông lão đó, ông đi ăn xin, suốt một ngày không có được đập xu, ông đi về ông rất là đói khổ. Thì sắp sửa quẹo cho cái cua hẻm á, thì gặp cái thằng bé đó, nó đi học về, thằng bé nó nhỏ xíu à. Là cái thấy ông già này rung ở xứ Huế, ở gần sông Hương á, cái chuyện này là vẫn có thật. Nó thấy ông già chống cái gậy rung vậy nè, cái nó lại nó mới cầm tay nó, ông ơi ông sao ông rung như vậy. Ông mới nói ông đói quá, sáng giờ ông đi xin mà không ai cho ông cái gì hết á. Cái nó nghe như vậy á, cái nó ông giọng rung dữ lắm em. Ông nói ông rung lắm. Cái nó đứng nó nhìn ông hoài, cái nó rút hết trong tập nó ra, nó kiếm tùm lum hết, không có cái gì trong tập ngoài một cái cuốn tập và một cái bút. Nó nói ông ơi con nghe ông rung, con móc hết trong tập con ra, kiếm không còn một đồng xu lẻ mà cũng không còn một cục kẹo nữa. Bây giờ con không biết cho ông cái gì mà con không chịu nổi cái rung của ông. Ông già đó nó nói xong, nó nghe ông già im lặng thì nó không để ý, nó vẫn tiếp tục nó nói, xong cái nó mò trong túi quần túi áo nó, thì khi nó nhìn lên nó thấy hai dòng nước mắt của ông chảy xuống. Cho nó nói ông ơi con làm sao mà ông khóc vậy? Ông nói lần đầu tiên ông khóc vì sung sướng, ông đã cảm thấy hết rung rồi. Quý vị mới hiểu không phải cho đồng tiền là có phước, mà không cho đồng tiền là có tội. Cái tâm của quý vị là chánh, không cho người ta tiền mà đừng có làm khổ người ta. Không cho người ta tiền mà thấy người ta hoạn nạn, không có tiền thì dẫn người ta qua dùm con đường, an ủi người ta một lời nói cũng là có phước, không phải tiền mới là phước. Thưa đại chúng có hiểu không ạ? Cái tâm của chúng ta, cái tâm rộng mở, cái tâm thương người mới là cái chánh. Còn đồng tiền mà không thương người, đồng tiền cho xuống mà làm cho người ta đau đớn thêm, làm cho người ta tủi nhục vì cái sự thiếu thốn này, thì mình sẽ có tội. Mình cho đồng tiền giống như một sự ban ơn, là một sự thương xót mà kẻ mà đáng thương, thì vô tình chẳng những không an ủi được người ta, mà còn cảm, người ta còn cảm thấy là người ta tủi hổ vì nhận đồng tiền của mình. Cái đồng tiền như vậy nặng nề lắm thưa đại chúng. Cho nên đừng có ngại là mình không có tiền không làm phước được. Không có tiền thì ta có công, ta có tấm lòng. Như chúng tôi tu là chúng tôi không có tiền cho quý Phật tử, nhưng mà tôi chưa bao giờ ngại rằng tôi làm quý Phật tử đau khổ. Bởi vì khi quý Phật tử đau khổ, tôi ngồi đó tôi nói cho quý Phật tử biết đừng nên đau khổ vì cái đau khổ này không đúng. Như vậy là tôi vẫn không cảm thấy rằng tôi hổ thẹn trước cái nỗi đau khổ của quý vị. Thưa đúng không nè, ta có thể chia sẻ được nhau bất cứ một cái tình trạng nào. Có thể là ta chia sẻ có cái được cái lối cơm thì người ta đói nó thực tế hơn, nhưng mà nếu ta không có, ta đem hết tấm lòng của mình, người ta vẫn cảm thấy ấm lòng như thường. Như là câu chuyện tôi đã kể cho quý vị nghe, thì Phật tử này không nên ngại, nếu mình không có kiếm tiền được thì thôi không cho tiền, nhưng mà nếu người ta cần mình giúp đỡ trong cái công sức và trong cái lời nói, mình có cái gì mình cho cái đó bằng cái tấm lòng của mình là tốt, không bắt buộc phải tiền. Và cái thứ ba, tại sao phải cúng chùa? Trong khi tôi tóm ý đó, trong khi là ở trong chùa đó thì sức khỏe tốt, mà mình giúp đỡ làm chi? Như vậy thì quý vị nghĩ rằng trong chùa là trại dưỡng lão sao? Cứ theo quý cô, dĩ nhiên là còn sức khỏe, dĩ nhiên là còn sức khỏe. Cho nên cúng chùa là phải nắm được cái mục đích cúng chùa để làm cái gì. Thường người ta hay hiểu sai lầm á. Thật ra khi mà quý thầy quý cô ở trong chùa đó, chúng tôi cũng phải chuẩn bị cái tinh thần của người ở trong chùa. Tức là phải chuẩn bị cho mình một cái tinh thần sống nương cậy nơi chính mình. Cho nên người tu sĩ phải có phần của người tu sĩ. Nhưng mà chuyện này của chúng tôi thì không cần nói với quý Phật tử. Còn trên phương diện của người cúng chùa, khi ta cúng chùa thì ta phải nghĩ rằng cúng chùa là chi? Là cho tam bảo chứ không phải là một ngôi báo. Cúng chùa đó, chùa là tam bảo là mấy ngôi báo? Tam bảo là ba ngôi báo, là Phật bảo, Pháp bảo là Tăng bảo. Phật bảo có nghĩa là Phật bảo thì Đức Phật đã tịch rồi, nhưng mà bây giờ là còn là cái gì? Chùa chiền là cái cơ sở để mà nuôi dưỡng tăng chúng. Và tăng chúng là những cái người thực hiện lời Phật dạy. Thực hiện lời Phật dạy đến chi? Để đem lại lợi ích cho bản thân mình, đem sự an lạc giải thoát cho mình, và sau đó là giúp cho mọi người cùng an lạc giải thoát. Như vậy thì khi mà ta cúng như vậy thì ta trợ giúp cho những người đó, họ có đầy đủ phương tiện để họ làm gì? Để họ tự vươn lên và cùng giúp đỡ mình vươn lên. Mà giúp đỡ không có nghĩa là họ ban sự an bình cho mình, mà họ hướng dẫn của mình, họ hướng dẫn mình. Cho nên cái cúng này là một cái sự tương trợ và cũng là một cái hàm ân. Và con là cái người còn ở trong đau khổ sinh tử, hôm nay con nhờ có Phật Pháp, con hiểu được Phật Pháp, và con cảm thấy rằng hàm ân quý thầy quý cô là người chuyên tâm tu hành, không có lăn lộn ở ngoài đời, chuyên tâm tu hành. Cho nên trong cái phương tiện của quý thầy quý cô như thế nào, quý thầy quý cô tự có một cái phương pháp, mà con giúp được cái gì á là con giúp để cho quý thầy quý cô đủ cái điều kiện chuyên tâm tu hành, tự giải thoát cho mình, và sau đó là hướng dẫn cho Phật tử cùng được giải thoát. Thì cái lợi ích này á là một cái lợi ích chung, chứ không phải cúng cho một cá nhân nào. Cho nên hòa thượng chúng tôi đó cũng từng dạy là chư tăng chư ni, như quý vị ra thăm các thiền viện, chư tăng chư ni phải có một cái tinh thần sinh sống tự lực. Phật tử cúng dường là do cái tâm nguyện của người ta cúng dường cho tam bảo. Mình nhận đồng tiền của người ta nó có cái giá, nó nặng lắm thưa quý vị. Nhận đồng tiền của người ta là vì người ta thiếu cái gì? Người ta thiếu cái mặt tâm linh. Người ta đau khổ, mình làm sao cho người ta bớt đau khổ. Cho nên á, quý vị phải hiểu là quý vị phát tâm cúng dường mà không phải là đặt cúng dường cho một vị A, một vị B, một vị C, mà cúng dường cho cả tam bảo, cầu nguyện cho tam bảo trường tồn, để mà con nhờ cái ân đức đó mà con được thoát khổ. Thì cái sự cúng dường này là một cái sự tương trợ lẫn nhau. Cho nên hồi xưa đó, sở dĩ mà có cái việc cúng dường là như thế này là lúc mà Đức Phật còn tại thế á, thì Ngài biết rằng cuộc đời như huyễn, thân cảnh là như huyễn, mà có cái thân này thì mượn cái thân này để mà tu đạo, chứng đạo và vượt khỏi cái dòng sinh tử. Cho nên trong cái sinh hoạt sống của Đức Phật á, là Ngài không có dựng lập tịnh xá, cách chùa, cách chiền, mà Ngài du phương khất thực. Du phương khất thực tức là đi ở ngoài. Cái từ bây giờ mình nói mà cho nó thẳng gọn là đi xin. Mà cái xin của Đức Phật không có đòi hỏi, không có đòi hỏi. Tôi cầm bình bát đi khất thực, quý vị có dư thì cho, không dư thì thôi. Như Lai vẫn giữ một cái tâm rất là bình thản, thanh tịnh. Cho nên á, Phật tử cũng không có cảm thấy rằng bị áp lực phải cúng hay là không phải. Không phải cúng, có cái gì cúng cái nấy, không có thì thôi. Hôm nào có thì Như Lai dùng, không có thì Như Lai về không. Chứ không có bắt buộc Phật tử phải cúng cho thầy cái này, cúng cho thầy cái kia. Thì bây giờ cũng vậy, quý Phật tử phát tâm thì quý Phật tử cúng dường, còn không phát tâm thì thôi, chúng tôi không có bắt buộc. Cho nên ở trong này cái câu hỏi là tại sao phải cúng chùa thì tôi xin thưa rằng không có tại sao cả. Quý vị cảm thấy rằng thích cúng, phát tâm cúng vì thấy đó là một cái lợi ích lớn thì cúng, còn không thích cúng thì thôi, không có lỗi gì cả. Quý vị đừng có sợ tại sao. Thật ra trên tinh thần đúng chánh pháp không có bắt, nhưng mà quý vị phát tâm thì chúng tôi nhận. Và cái nhận này chúng tôi cũng cảm thấy rằng nó có cái giá đấy, nó có cái giá phải trả. Trả không phải là chúng tôi đem lại sự bình an cho quý vị bằng cách ban ơn, giáng họa, mà đem lại bằng chính cái cuộc đời tu của mình cho an lạc, và sau đó giúp quý vị mở ra cho quý vị một cái lối mà quý vị tự đi theo lối đó để cùng được an lạc, sẽ không có bắt buộc. Như vậy thì hỏi tại sao phải cúng chùa, thì xin thưa rằng không có bắt buộc. Nếu mà cúng với một cái ý nghĩa như tôi đã nói, thấy rằng nó tốt thì cúng, còn không cúng thì thôi, không sao cả. Chúng tôi vẫn có thể sống ở trong cái thiểu dục tri thức như là Đức Phật đã dạy. Thế là tôi đã trả lời xong cái ba câu hỏi của Phật tử này. Có một cái tôi đọc lại bài thơ theo yêu cầu của Phật tử. Xin cái bài thơ hồi nãy, quý vị cầm giấy bút ra đi. Tôi sẽ đọc bài thơ này cho quý vị chép. Quý vị có muốn đọc chữ Hán không hay là chỉ đọc chữ Việt thôi? Đọc một chữ ha, một thứ hay là đọc cả hai nè? Đọc chữ Hán, nguyên văn chữ Hán là như thế này. Bài thơ này là của Tô Đông Pha, của thi hào Tô Đông Pha. Quý vị viết nha. Mù tỏa lô sơn sống chiết giang, mù tỏa lô sơn sống chiết giang. Khi chiết, xin lỗi, mù tỏa lô sơn sống chiết giang. Ủa, hình như là tôi đọc câu đó là cái câu dịch đó. Như vậy thì ta viết luôn theo cái mạch văn Việt đi. Rồi đọc viết tiếp nè. Khi chưa đến đó luống mơ màng. Đó là văn này là văn đã dịch ra thơ Việt Nam rồi, chứ không phải là văn chữ Hán. Khi chưa đến đó luống mơ màng. Có kịp không? Khi chưa đến đó luống mơ màng, đến rồi cũng vẫn không gì khác. Rồi chưa? Đến rồi cũng vẫn không gì khác. Mù tỏa lô sơn sống chiết giang. Chữ triết là triết giang, là con sông triết giang á, ở bên Trung Quốc. Tôi lặp lại. Mù tỏa lô sơn sống triết giang, khi chưa đến đó luống mơ màng, đến rồi cũng vẫn không gì khác. Mù tỏa lô sơn sống triết giang. Âm chữ Hán. Lô sơn yên tỏa chiết giang triều. Lô sơn yên tỏa, lô sơn, sơn là sơn núi, S-O-N, lô sơn yên tỏa, chiết giang triều. Lô sơn yên tỏa, chiết giang triều, vị đáo sanh bình hận bất tiêu. Vị V-I-V, nặng vị, vị đáo là chưa đến á. Vị đáo sanh bình là bình sanh á, tức là bình thường á, bình thường mình hay mơ mộng. Vị đáo sanh bình hận, hận bất tiêu. Bất tiêu, tiêu là tiêu ớt á, chữ tiêu đó, nhưng mà không phải tiêu ớt chữ Việt mình đâu, chữ tiêu bên chữ Hán có nghĩa là hận này không có nguôi á, không có tan được á. Vị đáo sanh bình hận bất tiêu. Đáo đắc hoàng nguyên vô biệt sự. Đáo đắc hoàng nguyên vô biệt sự. Lô sơn yên tỏa chiết giang triều. Câu cuối cùng giống câu đầu tiên. Lô sơn yên tỏa chiết giang triều. Đây là bốn câu thơ của thi hào Tô Đông Pha. Và câu cuối cùng. Đạo Phật là giác ngộ. Phần thơ đã xong rồi nha. Đạo Phật là giác ngộ. Tại sao trong chùa hay xây các tượng để thờ mang tính cách huyền thoại? Ví dụ tượng Diêu Trì Kim Mẫu, phải không? Phải duy trì kim mẫu không? Văn Công, Thiên Hậu, Thấm Mẫu, tất cả những hình tượng đó đều có hư cấu hả? Hả? Vậy sao các vị tỳ kheo tăng vẫn không chịu hướng dẫn hoặc giải thích cho tất cả Phật tử biết để khỏi đi vào đường tà, rất mong đạo hữu. Quý vị, vị này kêu tôi là đạo hữu. Rất mong đạo hữu giảng rõ cho tất cả Phật tử khỏi nghi. Trước khi giảng thì tôi xin thưa cho quý vị biết chút xíu về cái cách gọi. Thường đạo hữu là để dành gọi cư sĩ, người đời với người đời. Tức là quý vị có thể gọi tôi bằng cô. Đạo hữu là thường nó như chúng tôi gọi quý vị Phật tử nam, đó là đạo hữu. À, chứ quý vị mà gọi tôi đạo hữu thì coi chừng người ta lộn tôi là cái ông U Bà Tắc nào đó, tức là có tóc. Thành thế ra chỗ này chúng ta nên học lại chút xíu. Còn chữ đạo Phật là đạo giác ngộ, tôi xác nhận là đúng. Nhưng mà hỏi tại sao trong chùa mà thờ này kia nọ thì tôi xin thưa là quý vị đến cái chùa nào thờ hỏi chứ tôi không biết, tại chùa tôi không có thờ. Cho nên tôi trả lời câu này không được. Hỏi tại sao chư Tăng không hướng dẫn hoặc giải thích cho Phật tử để khỏi đi vào đường tà thì cũng đến cái chỗ đó hỏi, chứ bởi vì tôi không có thờ và tôi cũng không có hướng dẫn điều này. Cho nên phần này thì nếu mà tôi trả lời thì nó không phải phép của tôi. Thứ nhất là tôi không có làm việc này, thứ hai là trong chùa tôi không có thờ. Còn cái việc này theo quý vị nhìn thấy thì quý vị tự biết rồi. Còn đặt vấn đề thì nên đặt vấn đề với những chỗ đã thờ. Như vậy là hết ha. Thôi như vậy là hết câu hỏi và cũng hết giờ. Là hôm nay buổi sinh hoạt đầu tiên tôi chịu trách nhiệm đến đây là đã xong. Quý Phật tử cùng chúng tôi hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, pháp mà mong vô Phật đạo vô thường thể nguyện.